Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, hai người Suzenu. Bành một tiếng, trực tiếp không đủ 10 phân đại chân vịt luân ngục trực tiếp trúng đích Itachi thân thể. Chỉ một lúc, phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, toàn bộ bị vụ nổ tác động đến. Một cái lớn đại toàn phong đem chung quanh xâm lâm toàn bộ phận tịch quyển dựng lên. Phóng lên cao trong, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Itachi thân thể lập tức biến mất ở bạo tạc cùng trong xương khói. Hỏa diễm tán đi, Shiva thân hình chậm rãi từ trong biển lửa đi ra. Mỗi bước ra một bước, hỏa diễm liền dường như sợ Shiva một dạng. Chủ động tát, từ xa nhìn lại, Shiva liền giống như quân lâm trong hỏa diễm đế vương một dạng. Tất cả hỏa diễm đều lựa chọn thần phục cùng nhường đường. Shiva chậm rãi đi ra, ngưng mắt nhìn trong lúc nổ tung Itachi thân thể. Tuy nói mới vừa cái kia một cái là trực tiếp trúng đích Itachi, thế nhưng Shiva biết, cái kia không có khả năng đối với Itachi tạo thành thương tổn. Bạo tạc lưu lại trong xương khói, cái kia nho nhỏ bóng người như trước có thể thấy rõ ràng. Đẩy ra yên vụ, nhất thời từ yên vụ đang trung ương phóng xuất ra một cỗ cực độ không rõ chakra. Này cổ chakra trong nháy mắt phóng lên cao, dường như muốn đem địch nhân lý trí đều cùng nhau thất bại một dạng. Itachi thân thể từ trong lúc nổ tung hiển lộ ra, huyết hồng chakra đem Itachi toàn thân toàn bộ bao vây. Ở sau lưng, cuối cùng tạo thành một cái to lớn khung xương, canh ba xương sườn đem Itachi dung nạp trong đó, đồng thời bảo vệ. Chứng kiến cái này tư thái Itachi, Shiva con mắt khẽ híp một cái, cười cười, Suzenu à, đi tới cái này cái thế giới, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến đâu, Suzenu. Công phòng nhất thể thần chi thuật, là chỉ có mở ra Mangekyo Sharingan đích người mới có thể sử dụng Sharingan áo nghĩa. Đây là mỗi một đối với Mangekyo Sharingan sau khi mở ra lực cơ bản số lượng. Đồng thời cũng là Mangekyo Sharingan vận dụng cực hạn tối cường lực lượng. Bất kể là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều là cực độ biến thái. Mới vừa Shiva đại chân vịt luân ngục không có tổn hại đến Itachi mảy may. Hơn nữa nhìn Itachi Suzenu, chỉ là xuất hiện xương sườn. Suzenu sợi cơ nhục đều chưa từng xuất hiện. Càng không cần phải nói hậu kỳ còn muốn bao trùm khôi giáp. Lúc này, Itachi hai tròng mắt tam câu ngọc Sharingan bắt đầu xoay tròn. Chỉ một lúc cuối cùng biến thành một cái shuriken dáng dấp. Đó là Itachi Mangekyo Sharingan. Shiva, người rất mạnh đạt được cái này con mắt sau đó. Ta cũng là lần đầu tiên sử dụng cái này nhẫn thuật. Sau đó phải cẩn thận lạc tương đương. Shisui con mắt, ta là sẽ không dễ dàng giao ra. Nghe vậy, Shiva cười cười, lập tức mở miệng nói. Những lời này hay là chờ ngươi đánh bại ta rồi hãy nói. Itachi, chỉ một lúc, Shiva đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ so với Itachi càng thêm không rõ. Đồng thời to lớn hơn chakra phóng lên cao. Đen nhánh chakra từ Shiva phía sau xông ra. Sau đó trong nháy mắt ở Shiva phía sau đọng lại. Cuối cùng tạo thành một cái màu đen hình người khung xương. Thấy như vậy một màn, cho dù là Itachi cũng lộ ra biểu tình thán phục. Hắn nhìn về phía Shiva con mắt, nhất thời chứng kiến Shiva tam câu ngọc sớm đã biến thành một cái không biết tên ma pháp trận. Suzenu, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng mở ra Mangekyo Sharingan. Không hổ là ngươi a, Shiva. Itachi cầm chặt nắm tay, bên trong nghĩ thầm, quả nhiên Shiva là hắn truy đuổi mục tiêu. Cho dù là mở ra Mangekyo, Shiva cũng sẽ không lạc hậu hơn hắn. Đến đây đi, Shiva. Itachi nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này phút chốc, Shiva động, trên mặt đất nhộn nhạo lên bụi mù sau đó. Shiva lấy tốc độ cực nhanh xông về Itachi. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, Shiva nhất thời cảm giác Itachi ở mắt phải của chính mình hội tụ đại lượng chakra. Sau đó đem hai tròng mắt chậm rãi nhắm lại. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Amaterasu sắp tới. Chỉ một lúc, Itachi mắt phải bỗng nhiên mở. Lượng lớn tia máu xuất hiện tại trong trắng mắt trong. Hưu một tiếng, ở hội tụ tiêu điểm trong nháy mắt. Amaterasu, hừng hực gấu trong hư không? Dĩ nhiên là giấy lên quỷ dị hắc viêm. Cho dù là đem hết thảy đều toàn bộ cháy hết cũng sẽ không tắt tối cường hắc viêm. Amaterasu, trong nháy mắt đó, Shiva sử dụng thuấn lâm, đi tới Itachi phía sau. Nhưng là, biết Shiva sẽ thời không nhẫn thuật, Itachi sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Ở Shiva xuất hiện trong nháy mắt, bên cạnh Susanoo xương sườn trong nháy mắt dài ra một con khô lâu cánh tay. Sau đó hướng về phía Shiva quét ngang đi. Shiva hồn nhưng bất động. Itachi Susanoo xương tay trực tiếp quét qua Shiva thân thể. Đem Shiva chặn ngang chặt đứt. Nhưng là bị chém đứt Shiva vết thương địa phương cũng không có tiên huyết. Mà là biến thành hư ảo số liệu điểm. Trong nháy mắt chính là khôi phục lại. Nhìn một màn này, Itachi con mắt khẽ híp một cái. Thực thể lại biến mất. Là cùng hắn tương tự nhẫn thuật sao? Itachi nhớ lại liên thủ với hắn Uchiha Obito. Shiva hư huyễn biến hóa giống như Uchiha Obito Hollow hóa Itachi dị khúc đồng công chi diệu. Thừa dịp Itachi đang suy tư đối sách thời điểm, Shiva lập tức kết ấn. Sau đó đem chakra hội tụ ở Susanoo khô lâu trên cánh tay. Thủy độn ngạnh qua thủy nhẫn. Ong ong ong, một cái cự đại hình xoắn ốc súng bắn nước xuất hiện tại Shiva Susanoo khô lâu trên cánh tay, sau đó hướng về phía Itachi thân thể hung hăng đâm tới. Cái này phút chốc, đối mặt cái này cấp mạnh mẽ đại nhẫn thuật, Itachi cũng không dám tùy tiện đón đỡ, đem mắt phải tiêu cự nhắm ngay đâm tới ngạnh qua thủy nhẫn. Amaterasu, hừng hực gấu. Bất diệt hắc viêm nhất thời đem Shiva Susanoo trên cánh tay xoay tròn súng bắn nước toàn bộ thôn phệ. Thế nhưng trong chớp nhoáng này, không kịp hoàn toàn thiêu đốt, to lớn ngạnh qua thủy nhận trực tiếp mang theo Amaterasu chi hỏa hướng phía Itachi đâm tới. Itachi đồng tử co rụt lại, mắt phải truyền đến to lớn đau đớn, thậm chí chảy ra tiên huyết, nhưng là hắn vẫn kiên trì xuống tới, thao túng Susanoo cánh tay. Lập tức Shiva ngạnh qua thủy nhận. Một giây kế tiếp, bành một tiếng, to lớn đang cháy ngạnh qua thủy nhận trực tiếp đánh vào Itachi Susanoo trong. Trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên to lớn thủy long quyền. Sau đó Itachi kể cả hắn màu đỏ Susanoo đều đánh bay ra ngoài. Shiva thừa thắng truy kích. Thuấn lâm phát động, một thuấn gian di động đến rồi Itachi phía sau. Sau đó sẽ độ kết ấn. Một viên to lớn chakra Shuriken ở trong lòng bàn tay chậm rãi hội tụ ra. Nhận thấy được này cổ chakra ba động, Itachi có chút động dung. Đã không thể tại dạng này ẩn giấu đi. Hắn ở xoay người trong nháy mắt. Đúng dịp thấy Shiva hướng về phía hắn ném mạnh ra khỏi một viên to lớn màu đen chakra Shuriken. Phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Mà cái này phút chốc. Itachi cũng trong nháy mắt mở ra chính mình tả nhãn, nhắm ngay Shiva con mắt, lạnh rên một tiếng, Tsukuyomi, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.